Bên trong băng cầu liền truyền ra một tiếng tim minh khàn khàn, sau một tiếng vỡ giòn tan, khối băng liền nhanh chóng rơi ra, lộ ra bản thể của băng tầm. Thân hình của băng tầm vừa mở ra thì nhanh chóng rơi xuống mặt đất, phần đuôi mạnh mẽ hất lên, liền đánh bay chiếc kéo ra ngoài. Trên thân hình màu tuyết trắng đang nhẹ nhẹ tiết ra huyết dịch xanh biếc, đôi mắt màu lục lập lòe bất định nhìn chằm chằm vào kim ngọc hoàng đang ngăn cản nó trở về đầm băng, rõ ràng bởi vì bị thương mà lâm vào cuồng nộ. Cẩn thận, nó muốn liều mạng rồi. Liễu Minh vội vàng nhắc nhở, đồng thời phi kiếm màu đỏ liền rời tay. Hóa thành một mảnh kiếm ảnh màu đỏ dài hơn trượng, chém về phía sau lưng băng tầm. Kim Ngọc Hoàng nghe vậy thì trong lòng có chút lo lắng, lập tức lấy ra một tấm phù lục nữa. Nhưng mà không chờ cho nàng ta thúc giục phù lục thì hơn 10 cái chân ngắn của băng tầm liền huyễn hóa thành một mảnh hư ảnh, thân hình liền mơ hồ, giống như hư ảnh vượt qua kiếm quang màu đỏ chặn đường, lao về phía Kim Ngọc Hoàng. Nàng này càng hoảng sợ, bất chấp việc kích phát phù lục, vội vàng vung trường đao trong tay lên, hóa thành một đạo lục quang trảm ra. Nhưng băng tầm liền há miệng, phun ra một mảnh tơ mỏng óng ánh. Trực tiếp đánh nát đao mang sau đó liền lóe lên rồi bao quanh trường đao, mặc cho linh khí này dãy dụa như thế nào thì vẫn bị gắt gao cuốn lấy. Kim Ngọc Hoàng liên tiếp thúc giục trường đao này mấy lần nhưng không thể nào thoát được sự trói buộc của đám tơ mỏng này thì không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Thanh trường đao này tuy chỉ là một kiện linh khí thượng phẩm, nhưng đã gia trì thêm khá nhiều cấm chế gia tăng uy năng và sắc bén, lợi hại như thế nào thì nàng ta hiểu rõ nhất, nhưng hôm nay lại không thể làm gì được đám tơ tầm màu trắng này. Băng tầm đã không còn linh khí trường đao kia ngăn cản thì thân hình liền lắc lư một cái. Như thiểm điện nhào đến phía trước Kim Ngọc Hoàng, há miệng phun ra một đám băng chù y bén nhọn, bắn thẳng đến nàng ta. Trong mắt Kim Ngọc Hoàng lộ ra một tia kinh hoảng, công kích trong khoảng cách gần như vậy thì muốn thi triển ra thủ đoạn khác ngăn cản cũng đã muộn, chỉ có thể đem pháp lực quán chú vào cương khí hộ thể, ý định mạnh mẽ ngăn cản kích này. Nhưng đúng lúc này, một đạo kim quang lóe lên, một màn cát màu vàng bỗng nhiên hiện ra, hóa thành một màn sáng màu vàng, bao phủ nàng ta vào trong đó. Chính là lạc kim sa của Liễu Minh đánh đến tương trợ. Một hồi nổ vang truyền đến. Băng chù y liên tiếp bắn lên màn cát màu vàng. Sau đó liền nổ tung, vài luồng hàn khí rét thấu xương xuất hiện, tại bên ngoài của màn sáng kết thành một tầng băng dài. Sau một khắc, mặt ngoài màn cát kim quang lưu chuyển, tầng băng liền nứt ra rồi vỡ thành từng mảnh rơi xuống. Nhưng băng tầm bên kia lại không chút do dự, tiếp tục há miệng phun ra một mảng tơ tầm, thoáng một cái liền biến thành một tấm lưới lớn, bao phủ cả nàng ta và màn cát màu vàng vào bên trong. Tiếp theo tấm lưới kia liền siết chặt lại, cứng rắn vây nàng ta ở trong đó. Sắc mặt Kim Ngọc Hoàng lập tức tái nhợt, mặc cho nàng ta thúc giục các loại bí thuật điên cuồng công kích tia lưới bên ngoài màn cát nhưng không hề có chút tác dụng nào. Cũng may là có màn cát bảo hộ nên trong nhất thời nàng ta cũng không có nguy hiểm quá lớn. Đúng lúc này thì thân ảnh Liễu Minh lóe lên, quỷ mị xuất hiện không xa phía sau lưng băng tầm, lạnh lùng bấm kiếm quyết, một đạo cầu vòng kiếm quang màu đỏ to lớn liền lăng không chém vào sau lưng băng tầm. Băng tầm giống như không biết, nhưng mà những điểm đen trên lưng lại nổi lên một hồi lục quang, 7-8 đạo lục quang ngưng kết một chỗ, hội tụ thành một cột sáng thô to chống lại kiếm quang hạ xuống. Ồ! Liễu Minh thấy vậy thì không khỏi kêu nhẹ một tiếng. Hắn cũng không nghĩ là băng tầm lại còn thủ đoạn này. Đang muốn tăng thêm pháp lực đánh bại cột sáng thì băng tầm như thiểm điện quay đầu lại, há miệng phun ra một mảnh tơ mỏng trắng xóa. Liễu Minh đã biết sự lợi hại của đám tơ này, tự nhiên sẽ không đón đỡ, bóng người khẽ động vài cái rồi biến mất, sau đó cách đó 7-8 trượng liền hiện ra thân hình. Điều này làm cho băng tầm ngẩn ngơ, sửng sốt đứng tại chỗ. Kim Ngọc Hoàng thừa dịp băng tầm bị Liễu Minh hấp dẫn trong chớp nhoáng này, cắn răng, phun ra một ngụm tinh huyết rồi hóa thành một mảnh huyết vụ, đồng thời pháp quyết trong tay đánh ra, sau đó liền chui vào trong tấm giáp da trên người. Lập tức phần bụng của tấm giáp da, ánh sáng màu đỏ đại thịnh, bỗng nhiên từ đó hiện ra một phù trận đỏ thẫm, quay tít một vòng rồi phun ra một đạo hỏa trụ màu đỏ tím. Phốc! Tia lưới bị hỏa trụ phun đến thì liền tạo thành một lỗ lớn. Kim Ngọc Hoàng đại hỉ, phi thân nhảy ra khỏi đám tơ tầm, tiếp theo liền bắn ngược ra phía đằng sau, phất tay lấy ra một thanh tiểu kỳ màu lam, từ đó tuôn ra một đám mây trắng, bảo hộ xung quanh nàng ta. Băng tầm nghe thấy tiếng vang thì quay đầu lại, thấy nàng ta thoát khốn ra khỏi tơ tầm thì lập tức kêu lên tiếng chi chi, một hồi, trong mắt nổi lên một mảnh lục mang quỷ dị.

rồi lại dùng thủ đoạn lôi đình giết chết đầu băng tầm này, cũng không mất bao nhiêu thời gian, thậm chí cũng không để cho nàng ta tiến lên tương trợ. Mà nàng ta hiểu rõ với thủ đoạn của vị Liễu sư huynh, thì một mình hắn cũng đủ đơn giản giải quyết đầu yêu trùng này. Kim cô nương khách khí rồi, nếu tại hạ đồng ý ký vào pháp khế thì những việc này đều là những việc phải làm. Liễu Minh mỉm cười, tay áo rung lên, thu lại lạc kim sa. Tiếp theo, hắn bước đến bên thi thể của băng tầm, một tay hư không một trảo. Vèo. Một quả tinh hạch lớn chừng nắm tay từ trong thi thể bay nhanh ra, rơi vào tay hắn. Hắn nhìn một chút, sau đó lật tay thu lại, sau đó lấy ra một tấm trữ vật phù, đánh ra một đạo pháp quyết. Bạch quang lóe lên. Thi thể dài 2-3 trượng của băng tầm. Tính cả tơ tầm xung quanh liền lăng không biến mất. Đầu băng tầm này tu luyện đã lâu trong hàng đàm, cũng là một loại yêu trùng hiếm thấy, thi thể tự nhiên cũng là tài liệu khá tốt, Liễu Minh tự nhiên sẽ không khách khí mà thu lại. Kim Ngọc Hoàng đối với điều này cũng không hề có ý kiến gì. Dù sao đầu băng tầm này chính là do một thân một mình hắn chém giết, con trùng này vừa chết thì nàng ta tất nhiên có thể thuận lợi thu lại bảo vật của tổ tiên lưu lại. Tốt rồi, chúng ta xuống hàng đàm đoạt bảo chứ? Liễu Minh xoay người lại, hỏi. Kính xin sư huynh đợi một chút, tiểu nữ vừa rồi chiến đấu. Pháp lực tiêu hao khá nhiều, cần phải điều tức một chút mới được. Sắc mặt Kim Ngọc Hoàng hơi đỏ lên, nói. Cũng tốt, ta cũng muốn khôi phục pháp lực một chút. Liễu Minh nhẹ gật đầu, tiêu sái đi sang một bên, khoanh chân ngồi xuống, cũng lấy ra 2 viên linh thạch bắt đầu điều tức. Một canh giờ sau, phụ cận hàng đàm, 2 người Liễu Minh lẳng lặng đứng ở bên cạnh đầm nước. Qua một phen nghỉ ngơi, sắc mặt Kim Ngọc Hoàng vốn tái nhợt lúc này đã bắt đầu có huyết sắc trở lại, trong mắt hiện lên một vẻ kích động. Nàng hô hấp thật sâu, dằn xuống những tạp niệm, lúc này liền thả người nhảy xuống. Liễu Minh mỉm cười, cũng trở mình nhảy vào trong đầm nước. Vừa tiến vào hàng đàm thì tịch hàng giáp trên người hắn lập tức sáng lên một tầng hào quang màu đỏ nhàn nhạt, ngăn cách thân thể với đầm nước. Lạnh quá. Mặc dù có tịch hàng giáp hộ thân, nhưng Liễu Minh vẫn thấy cảm giác lạnh lẽo thấu xương truyền đến, run một cái, tâm niệm vừa động, hắn liền vận Long Hổ Minh Ngục Công, hắc khí quanh thân tuôn ra cuồn cuộn, lập tức khu trừ hơn phân nửa hàn khí. Mà trong màn hào quang màu đỏ phía trước, sắc mặt Kim Ngọc Hoàng cũng trắng bệch, vội vàng lấy ra một viên đan dược màu đỏ ăn vào. Sắc mặt mới tốt lên một chút. Đi thôi. Nàng ta quay đầu lại miễn cưỡng cười cười, chỉ xuống phía dưới. 2 người liền thúc giục pháp lực, hướng sâu xuống hàng đàm đi đến. 2 người tiến xuống càng sâu thì hàn khí trong nước cũng càng ngày càng mạnh. Liễu Minh dựa vào pháp lực hùng hậu và thân thể cường đại, còn có thể ngăn cản được. Nhưng Kim Ngọc Hoàng thì liên tục nuốt mấy viên đan dược, lại tế ra không ít phù lục, nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo, hàm răng khẽ đập vào nhau. Hàn khí càng ngày càng lạnh. Hàn khí nhẹ nhẹ trong nước như bệnh thành những sợi tơ, từ những nơi hẻo lánh không ngừng phóng về phía 2 người. Cảm giác lạnh lẽo thấu xương dường như muốn nuốt chửng con người ta vậy. Đi xuống sâu 30 trượng thì hàn khí đã tăng gấp đôi so với lúc vừa mới tiến vào hàng đàm. Kim Ngọc Hoàng hiển nhiên đã có dấu hiệu chống đỡ không nổi nữa rồi, vội vàng vỗ vào bên hông, một viên linh khí hình cầu nhanh chóng bay ra. Hai tay nàng ta liên tục thúc giục pháp quyết, mặt ngoài của viên châu lóe lên linh văn màu đỏ, sau đó thả ra vần sáng nhàn nhạt, tản mát ra cảm giác ấm áp nhẹ nhẹ. Lúc viên châu chậm rãi bay đến chỗ ngực nàng ta thì nàng ta liền cảm thấy một tia ấm áp, thần sắc lúc này mới buông lỏng. Tiếp tục tiến xuống phía dưới. Nhưng mà khi lặn sâu xuống dưới 50 trượng thì mặc dù có linh khí hỏa châu bảo vệ trước ngực, nhưng mà Kim Ngọc Hoàng vẫn như cũ, không thể nào chống lại được kỳ hàng này, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Mà bản thân Liễu Minh chính là tu luyện công pháp âm hàn, đối với khí tức âm hàn vẫn có thể chống lại được một chút, cộng thêm một thân pháp lực tinh thuần và hùng hậu, vẻ mặt vẫn vô cùng thông dong, biểu hiện khá bình thường. Sau khi 2 người đã đi xuống dưới 60 trượng thì Ngọc Dung của Kim Ngọc Hoàng lúc này đã phát xanh, bề mặt tứ chi đã hiện lên một tầng sương mỏng. Dần trở nên cứng nhắc, rõ ràng có thể thấy được nàng ta đã đến cực hạn, nếu mà tiếp tục đi sâu xuống dưới, bị hàn khí xâm nhập, nhẹ thì bệnh nặng, tu vi đại giảm, mà nếu nặng thì rất có thể vẫn lạc. Liễu Minh nhìn nàng ta, chỉ thấy nàng ta không hề có ý định quay lại, vẻ mặt tuyệt nhiên là muốn tiếp tục đi sâu xuống dưới. Tính cách kiên nghị của nàng ta như vậy,

cho nên trừ đệ tử bí truyền ra có thể sử dụng miễn phí thì đệ tử nội môn phải trả một chút điểm cống hiến, còn đệ tử ngoại môn thì cần tiêu tốn điểm cống hiến nhiều hơn một chút, còn về phần đệ tử bình thường thì phải tiêu tốn một lượng lớn điểm cống hiến mới có thể đi vào. Vì vậy nên nơi này đúng là không thể tùy tiện mà đi vào. Ngoài ra, vì đề phòng âm khí trong huyệt động thoát ra, cho nên toàn bộ bốn phía âm huyệt và trên không được một vị thái thượng trưởng lão bố trí ra một cấm chế cực lớn, khiến cho âm khí chỉ có thể vào chứ không thể ra. Bởi vậy nên nồng độ âm khí trong huyệt động nồng nặc có thể nghĩ. Nhưng nồng độ âm khí của cả huyệt động cũng không đồng nhất, cá biệt có vài chỗ, âm khí tập trung tại đó, so với những chỗ mỏng manh thì phải cao gấp hơn gấp đôi. Mà những nơi này thì âm khí thường có một chút công hiệu đặc thù, đối với người tu luyện thì lại giúp ích ở một phương diện nào đó. Thế nhưng đây cũng không phải điều mà Liễu Minh quan tâm nhất hiện giờ, bởi vì những địa phương này bình thường chỉ cung cấp cho đệ tử nội môn sử dụng mà thôi. Nhưng bởi vì hắn muốn nhờ nơi này để trùng kích bình cảnh ngưng dịch hậu kỳ, tự nhiên là có vô số lợi ích rồi. Gần nửa ngày sau, trong một hạp cốc ẩn sâu trong hai tòa sơn phong màu thúy lục của sông mạch Vạn Linh, Liễu Minh đứng tại cửa vào của hạp cốc, một thân áo bào màu xanh theo gió mà phiêu phù bất định, hai mắt híp lại nhìn từ trên xuống dưới. Cách đó không xa, trên một bãi đất bằng rộng rãi là một cửa đá màu xám cao vài trượng đứng sừng sững. Trước cửa động mà một khối cự thạch màu xám, phía trên viết ba chữ màu bạc to lớn Thái M Động. Liễu Minh chậm rãi tiến về phía trước, đem lệnh bài bên hông quơ trước đại môn, một đạo ánh sáng màu xanh liền lóe lên bắn vào trước cửa. Oanh một tiếng, đại môn từ từ mở ra. Hắn bất động thanh sắc, cất bước đi vào. Hiện ra trước mắt là một phòng khách nhỏ có diện tích chừng 20-30 trượng, trên đỉnh phòng có gắn một viên nguyệt quang thạch to bằng nắm đấm, phát ra từng vần ánh sáng trắng, chiếu rọi toàn bộ gian phòng. Mà trong đại sảnh này, trừ một bộ bàn ghế bằng đá ra thì không hề có thêm thứ gì nữa. Phía sau đại sảnh là một hành lang rộng nửa trượng, Liễu Minh hơi sững sờ, sau đó liền đi thẳng về phía hành lang. Hành lang dài chừng 10 trượng, phía cuối là một thạch thất rộng chừng 10 trượng. Trong thạch thất là một pháp trận màu lam lớn hơn trượng. Xung quanh pháp trận có khảm mấy miếng tinh thạch âm thuộc tính, hẳn là một truyền tống trận. Phía trước pháp trận là một lão giả mặc áo bào màu vàng, mắt nhắm nghiền, đang khoanh chân ngồi trên một chiếc bồ đoàn. Bái kiến tiền bối. Liễu Minh không cách nào cảm nhận được tu vi của đối phương, rùng mình, chắp tay nói. Ngươi là đệ tử của viện nào? Quy củ đã biết chưa? Lão giả cũng không mở mắt. Nhàn nhạt mở miệng nói. Bẩm báo tiền bối, vãn bối là đệ tử của Phiêu Hồng Viện, đã chuẩn bị đầy đủ điểm cống hiến rồi. Vẻ mặt Liễu Minh cung kính, đáp. Tốt. Đệ tử ngoại môn, vào Thái M chi huyệt tu luyện, mỗi ngày tốn 100 điểm cống hiến. Ngươi muốn dùng bao lâu? Hai mắt lão giả hơi mở ra, hỏi. Vãn bối muốn thuê 40 ngày. Liễu Minh bất động thanh sắc trả lời, sau đó liền gỡ lệnh bài bên hông xuống, đưa cho lão giả. Thời gian dài như vậy, đủ để cho hắn ở bên trong Thái M Động hoàn toàn củng cố cảnh giới, huống hồ âm khí trong đó vô cùng nồng đậm, cũng khiến cho hạt nhi tu luyện tốt hơn. Lão giả nghe vậy, không nói hai lời, tay áo giơ lên, một chiếc ngọc bút từ đó xuất hiện, vẽ qua trên lệnh bài. Một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên, sau đó thì điểm cống hiến của Liễu Minh cũng chỉ còn hơn 100 điểm. Lão giả thu ngọc bút lại, một tay vung lên, lệnh bài của Liễu Minh liền bắn trở lại trong tay hắn. Tốt rồi, ngươi có thể đi vào. Khi nào hết thời gian thì ngươi sẽ tự động truyền tống về nơi này. Liễu Minh nhận lấy lệnh bài, đeo lại bên hông, sau đó cúi người hành lễ, rồi tiến về phía pháp trận. Bàn tay lão giả khẽ chuyển, liền xuất hiện một khối lệnh bài màu đen. Đánh ra một đạo pháp quyết vào pháp trận trong thạch thất, sau đó niệm chú ngữ. Liễu Minh chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân khẽ rung lên, ngay sau đó là một hồi âm thanh ông ông, bốn phía pháp trận nổi lên một tầng lam quang, lóe lên rồi biến mất. Lão giả một lần nữa nhắm mắt lại. Liễu Minh chỉ cảm thấy lam quang lóe lên trước mắt, hai mắt vừa mới chớp một cái thì chính mình đã xuất hiện trong một thạch động rộng chừng nửa mẫu. Hắn chỉ cảm thấy một luồng hàn ý rét thấu xương từ bốn phương tám hướng truyền đến, cảm giác được thiên địa nguyên lực vô cùng mỏng manh, hơn nữa khắp nơi tràn ngập một luồng năng lượng âm hàn. Độ nồng đậm của âm khí bốn phía, đúng là cao hơn gấp bội so với âm huyệt tại Mang Quỷ Tông, khiến cho Liễu Minh vô cùng vui vẻ.